Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ. Chương 47, bí mật bươm bướm. Góc truyện audio.com. Bên trong cổ mộ có phụ nữ. Đoán xem ai nào, Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau. Giang Phàm vẫn đang ở trên mặt đất đập tay đập chân kêu khóc om sòm. Khụ khụ khụ, tôi muốn dẫn vào sao? Khụ khụ khụ khụ, được rồi đừng nói nữa. Ho nữa ho ra phổi luôn bây giờ. Giọng nữ bỗng nhiên cất cao, tỏ ra rất ghét bỏ. Ông đây điên rồi mới dám đi với mày. Mẹ nó, mấy thứ đồ chơi trong bụng mày mà bay ra là gặp ông đây ra bã luôn. Trong lúc nói chuyện, rất nhanh hai người đã đi tới bên đây. Giọng nói của người đàn ông nghe rất quen tai. Lục Du nhìn thấy người đó cũng không có nhiều cảm giác ngoài ý muốn lắm. Quả nhiên, thật đúng là cao hán. Còn về phần người phụ nữ, cô ta có dáng người cao gầy, đường cong đầy đặn, giọng nói của cô ta trong trẻo, giống như rót mật, ngọt ngào vô cùng. Chờ tới lúc cô ta lộ mặt ra, Lục Du nhịn không được bị sặc một cái. Cùng với tiếng ho khan của Lục Du, người kia lập tức móc súng ra chỉ về phía bên này. Ai, ai đang ở đó? Lục Du liếc Thẩm Kỳ Niên một cái sau đó giơ hai tay lên đi ra ngoài. Bây giờ tôi nên gọi anh là anh Đao hay chị Đao nhỉ? Anh Đao, không không không, hiện giờ cái người ngực bự kia phải là chị Đao mới đúng. Hắn ta nhìn thấy Lục Du liền nổi khùng, súng vừa thu lại vừa chửi. Chị cái con mẹ mày, anh, gọi anh, Lục Du nghẹn cười, lấy lại tinh thần nhìn về phía cao hán anh cao. Thật trùng hợp, ánh mắt cao hán tránh né không dám nhìn thẳng vào Lục Du. Anh ta cúi đầu nhìn chân mình, ho khan kịch liệt, sau đó hắng hắng giọng giải thích. Khụ khụ, Lục tử, cậu nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Nói anh bất đắc dĩ? Hay là nói anh với bọn họ với là chung một nhóm? Chuyện tới mức này rồi, Lục Du mà còn không đoán ra nữa thì chính là một tên ngốc. Cao hán là một người đàn ông chính trực tráng niên, không chịu đi ra ngoài liều mạng gây dựng sự nghiệp. Ngược lại đi cất nhà sống ở phía dưới cổ mộ, ở một lần nhiều năm liền như vậy. Chuyện này vốn đã là bất thường, thế nhưng lúc ấy cảm thấy đây là bạn bè nên Lục Du căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Về phần trứng bướm trong bụng anh ta kia lại càng khả nghi hơn. Đi vào cổ mộ có không ít người, đi ra ngoài thì chỉ có vài người thôi. Vì sao trong bụng người khác không có gì hết? Chỉ có anh ta cùng với Giang Đào lại trở thành mẹ bướm. Rất nhiều chuyện không nghĩ đến, nhưng nghĩ đến thì nó lại là sơ hở rõ ràng như thế. Chỉ là lúc đầu Lục Du không nghĩ đến mà thôi. Cao hán vẫn luôn ho khan, thân thể vốn cao lớn nay lại biến thành gầy đét tiêu điều. Phía dưới da tay anh ta phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Nhìn không khác gì ánh sáng của mấy viên đá phát quang trong cổ mộ. Chuyện tới mức này rồi anh cũng không muốn giải thích gì nữa. Nhưng chỉ cầu xin cậu tin tưởng tôi. Từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng nghĩ sẽ muốn hại cậu. Cao hán nói xong lại bắt đầu ho. Vết sẹo trên cánh tay nhìn rất rõ ràng. Phải, nếu muốn hại mình vậy thì trước đó cao hán căn bản không cần thiết phải đỡ đạn giúp mình. Lục Du nhìn cao hán, nhất thời không biết phải nói gì. Cao hán thở dài, liền kể chuyện của mình. Tổ tiên của cao hán chính là dân trộm mộ. Ông nội, bà anh ta đều xuống mộ. Có thể coi như là gia tộc nổi danh. Lúc cao hán còn rất nhỏ, ông nội anh ta đã đem tất cả bản lĩnh chỉ dạy lại cho anh ta. Lúc đó những đồ vật đào được cơ bản đều nộp lên cho quốc gia. Cho dù có người ngoại quốc muốn mua, ông nội nói không thể cúi đầu được. Trải qua thời gian tra tấn, thân thể của ông nội càng ngày càng kém. Sau đó đến một ngày, bọn họ đem nhà xây dưới chân núi. Bên trên chính là nghĩa trang Thẩm gia. Cao hán không thể nào hiểu nổi. Vì sao thành phố tốt vậy không ở cố tình tới nơi hẻo lánh như vậy? Ngẫu nhiên có một ngày cao hán phát hiện ông nội và bà anh ta ra ngoài vào ban đêm. Lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả. Cao hán theo bọn họ cửa. Cũng trong lần đó, ông nội và ba đã nói một bí mật cho anh ta. Nói dễ hiểu chính là bí mật trường sinh. Đi qua nhiều mộ địa,